Xích Tâm Tuần Thiên, tập 502. Trường Thúy Hòa cùng với Trừ Yêu đều là lần đầu tiên phi thiên, khó tránh khỏi căng thẳng. Khương Vọng liền trò chuyện đôi chút để làm dịu tâm tình của họ. Thực ra Lâm Truy cũng không có gì đặc biệt, chỉ là khá là rộng lớn. Phương viên 320 dặm là khái niệm gì? Chính là với đôi chân nhỏ ngắn của con, có chạy quanh tường thành 3 ngày 3 đêm cũng không chạy được một vòng. Lâm Truy có rất nhiều người, nhiều người, kẻ ngốc cũng nhiều. Người xấu thì rất xấu, người tốt thì vô cùng tốt. Trong phủ Võ An Hầu đều là người tốt đấy nha. Về tới nơi, con cố gắng đọc sách ở Lâm Truy là được, đừng có ức hiếp người khác. Nhưng mà nếu người khác chủ động ức hiếp con đánh thắng được thì đánh, không đánh lại thì về nói với sư phụ đi đánh giúp con. Cái gì mà đánh không lại chứ, không có chuyện đánh không lại. Cũng không phải là đệ nhất thiên hạ. Lời này con cũng đừng có nói bừa ở Lâm Truy. Có người tên là Khương Mộng Hùng, tính tình không tốt, mà người mà sư phụ con đánh không lại cũng không có con em học cùng trường với con có thể yên tâm. Nhắc lại lần nữa nha, không được ước hiếp người khác đâu đấy. Cứ cười nói như vậy, một đường bay về Võ An Hầu phủ. Lúc này trời vẫn còn chưa sáng. Trừ Yêu vốn vẫn luôn ầm ĩ, muốn biết Thành Lâm Truy rút cục rộng bao nhiêu, giữa đường đã ngủ mất. Này này, sao lại về rồi? Ngươi có còn chút lương tâm có phải không? Nếu không phải chạy không thoát, ta đã chuẩn bị chạy tới Minh Không Hàn Sơn rồi. Trọng Huyền Béo vừa nghe thấy tiếng liền lao ra ngoài. Sao đi một chuyến lại mang về hai người thế này? Còn có cả một đứa bé nữa sao? Khương Vọng trước tiên đạp Trọng Huyền Béo trở về, rồi mới dặn dò quản gia Tạ Bình dẫn mẹ con Trương Thúy Hoa xuống nghỉ ngơi. Còn mình thì lại đến ứng phó Trọng Huyền Béo. Ta nói cho ngươi, còn nhớ lần ở đài Thiên Nhai kia không? Bay trên không trung chưa hề được tiến, được đến. Thế được hùng thành vĩ đại chưa từng thấy qua. Tiến vào hào trạch chưa từng được ở. Tòa tiểu viện nơi nàng ở cùng với con trai này còn lớn hơn nhiều so với viện tử của cả nhà nàng lúc trước. Mà nơi kia là trấn Ngõa Diêu khốn cùng cằn cỗi. Còn nơi này là Thành Lâm Truy, tấc tấc vàng. Võ An Hầu đương nhiên là người tốt. Võ An Hầu đương nhiên là người rất tốt. Nhưng mà Trương Thúy Hoa hiểu, ở trên đời này nào có người lại vô duyên vô cớ đối xử tốt với người chứ. Trừ hiếu học nhát gan sợ phiền phức, chưa từng gây phiền toái kia, vậy đã bỏ ra cái gì? Nằm trên chiếc giường thêu hoa tinh xảo, nằm trên đống đệm chăn được dệt bằng lụa, chất liệu của chiếc giường này còn mềm mịn hơn cả da mặt nàng, giống như đang nằm trong đám mây vậy. Những thứ này giống như đang ở trong mộng vậy. Nhưng mà con trẻ đang ngủ say, ở trên khuôn mặt là vẻ thỏa mãn, nụ cười nhẹ nhõm. Khuôn mặt tươi cười này là chân thực đến cỡ nào? Nàng nhìn gương mặt đang ngủ say của con trai, nước mắt bỗng nhiên vỡ đê. Ngân lượng đọc sách của con trai đã bị cướp, nàng không khóc, bởi vì nàng muốn giành lại số bạc kia. Bị cha ruột đuổi khỏi nhà, nàng cũng không khóc, bởi vì nàng cần phải chăm sóc con trai. Ôm con trai trong phòng, nghe những âm thanh nhục mạ bên ngoài, nghe tiếng phá cửa, nàng cũng không khóc. Bởi vì nếu như nàng sợ, con trai nàng sẽ càng sợ. Nàng làm công việc về tốn thể lực như nam nhân, cố gắng để con trai có thể được ăn no mặc ấm. Dù cho bị ức hiếp thế nào, dù có bị bao nhiêu uất ức, nàng cũng chưa từng một giọt nước mắt rồi. Nhưng trong đêm tối ồn ào náo động, tại thời khắc yên tĩnh này, nàng lại im lặng, khóc giống lên. Bản tính Trường Thúy Hoa là một người không thích nhàn rỗi. Sau khi trò chuyện cũng suy tính đến ý kiến của bản thân Trường Thúy Hoa, Khương Vọng liền an bài cho nàng vào Thương Hộ Đức Thịnh, bắt đầu lịch luyện từ một tiểu nhị bình thường. Hắn vốn định chờ Trường Thúy Hoa rèn luyện được bản lĩnh trong Thương Hộ Đức Thịnh, sẽ để nàng về hậu phủ làm nhị quản gia. Về sau Tạ Bình phụ trách đón khách, liên hệ các nhà, phụ trách ngoại vụ của hầu phủ. Trường Thúy Hoa phụ trách nội vụ hậu phủ. Những nhà đại hộ đều có tới mấy quản gia mà. Hiện giờ Võ An Hầu phủ cũng là một gia tộc có tiếng trong Thành Lâm Truy. Nếu không phải do Khương Vọng ít giao tiếp với bên ngoài, Tạ Bình đã sớm mệt chết rồi. Đương nhiên, nếu Trường Thiếu Hòa thích làm việc trong thương hội, thì sau này tiếp tục phát triển ở trong thương hội cũng được. những thứ này đều theo tâm ý của nàng. Còn về đồ đệ trừ yêu mới thu nhận này, Khương Vọng cũng đã từng suy tính cẩn thận. Hắn đã đón Trường Thúy Hòa cùng trừ yêu đến Lâm Truy chính là muốn chân tâm thật ý mà đối xử bọn họ, chứ không phải là muốn an ủi tâm lý mình. Với thân phận địa vị hiện nay quán, hắn có thể bỏ vạn kim, có thể đưa hào trạch, có thể ra mệnh lệnh để cho thành chủ thành Thiên Nam quan tâm chăm sóc kỹ lưỡng cho trừ yêu, chiếu cố mẹ con bọn họ cả đời. Nhưng hắn vẫn chọn cái phương thức phí tâm nhất, cho đến khi chết, trừ mật vẫn luôn hy vọng người lúc ấy y gặp được là một công tử ca, không có gì phải sợ, có thể tùy tiện xốc lên át chủ bài, gọi đến hai ba chân nhân đương thời đại sát tứ phương, dẫn theo y chạy thoát. Đáng tiếc người lúc ấy y gặp được lại chỉ là một thiếu niên lang giống như là y, chỉ có một dùng mạng của mình để đối mặt. Nhưng có lẽ trừ yêu có thể thực hiện được nguyện vọng của y. Con đường siêu phàm không thể nào chỉ một lần là xong. Mặc dù có khai mạch đan, cũng chưa chắc có thể khai mạch thành công. Việc này cần có thiên phú nhất định, cũng cần phải dụng tâm rèn luyện thể phách. Giống như Trường Thúy Hoa cũng đã từng nuốt khai mạch đan nhưng không thể siêu phàm. Trừ yêu năm nay 9 tuổi, bắt đầu tiếp xúc tu hành cũng không tính là muộn. Khương Vọng mở mạch sớm, vì là sớm đến Lăng Tiêu Các. Nhận được sự bồi dưỡng chuyên nghiệp, có chân nhân đương thời là Diệp Lăng Tiêu tự mình chấn giữ. Nhưng bây giờ, cô nhóc Khương An An vẫn chưa thành Tiểu Chu Thiên. Những thứ như ý cảnh, ý tưởng đều không phải là tự nhiên mà có, mà cần phải có cảm ngộ nhất định mới được. Cho nên nhiệm vụ chủ yếu hiện tại của Khương An An vẫn là đọc sách luyện chữ, tích lũy nội tình. Thế nên đương nhiên chủ yếu cũng phải đọc sách, rèn luyện võ nghệ, rèn luyện thân thể trước. Chuyện đi học rất dễ xử lý. Trong toàn bộ Lâm Truy, ngoại trừ Tắc Hạ học cung ra thì tất cả học đường đều có thể chọn. Nhưng trước đó, Khương Vọng quyết định mang chủ yếu xa nhà một lần, để cậu bé có thể thêm kiến thức, sau đó để cho đứa nhỏ tự quyết định xem bản thân mình thích cái gì, muốn học cái gì. Mục tiêu đương nhiên là Đất Hạ. Liêm Tước cùng Độc Cô Tiểu, một người là vào giữa trưa, một người là sau buổi trưa, liền đến Lâm Trình. Mà lúc sáng sớm, Trọng Huyền Tuấn đã nhanh chóng ghé phủ, xách Trọng Huyền Thắng đi. Khương Vọng bày tỏ với thập tứ rằng, lúc đó hắn vẫn chưa tỉnh ngủ, không phải là cố ý không giúp Trọng Huyền Thắng. Tiếp đó liền thuận tay dắt một cỗ xe bò tới, dẫn người rời khỏi Lâm Trình. Châu là thần ngưu, do Hách Liên vân vân tặng. Xe là yêu xa đặc chế của Trọng Huyền Thắng, khá là rộng, ngồi ở mấy người cũng không phải là vấn đề. Lần này đi Ly Đàm, người đồng hành chỉ có người là Liêm Tước, Độc Cô Tiểu và Trừ Yêu mà thôi. Một trận chiến tranh Tề Hạ hoàn toàn lật úp xã tắc Hạ Quốc. Con đường vạn dặm kéo dài này từ Tề đến Hạ cũng hoàn toàn được đả thông. Các trừ quốc ven đường dù chưa sát nhập nhưng mà cũng đã liên tiếp biểu thị xưng thần, sau đó đều xưng là quốc chủ, không phải Tề thì không xưng thiên tử. Đương nhiên bọn họ cũng có tông miếu xã tắc, vẫn còn có thú xào. Thực ra Tề quốc cũng không yêu cầu các nước phải xưng thần, các chư quốc đông vực trừ chiêu quốc sống chết đều không muốn thuần phục ra, thì như là xương, giặc, húc, dung cũng đều tự chủ ở mức độ lớn. Nhất là thân quốc, dưới sự duy trì của Đông Vương Cốc, thậm chí có thể nói là độc lập bên ngoài hệ thống bá quốc của Đông Vực, lúc Tề quốc đánh trận cũng không nhận lệnh điều động. Có điều đánh được một nước có lãnh thổ rộng lớn như Hạ Quốc rồi, muốn thống trị vững chắc thì nhất định phải bảo đảm con đường thông suốt. Tề Thiên Tử tiếp nhận xưng thần của các nước ven đường, nhưng cũng không quá can thiệp vào những nước nhỏ này. Như vậy ngược lại mới là phương thức tối ưu nhất để duy trì lực ảnh hưởng của bá chủ quốc, chỉ cần giữ vững hệ thống khai mạch đan là được. Hành trình trong cuộc chiến Tề Hạ bây giờ đã được phát triển. Con đường nối dài từ Tề đến Hạ, ven đường trải rộng chinh kỳ, gọi là Tề Trực Đạo. Từ pháp lý mà nói, cho dù nó có đi qua quốc gia nào, ghé qua thế lực nào, thì bản thân con đường này cũng thuộc về Tề quốc, có thể gọi là đất Tề. Đối với chuyện này, các chư quốc ven đường được công khai thừa nhận. Cho nên hiện nay, bản đồ tổng quát của Tề quốc thực ra là lấy một đầu Tề Trực Đạo thông suốt từ đất Tề đến đất Hạ, giống như là một bộ gồng gánh, gánh hai bên là hai đông nam. Chiếc xe châu này không có xa phu. Khương Vọng nói cho nó biết, cứ dọc theo tề trục đạo mà đi thẳng đến, liền hiểu, kéo xe rất vững vàng. Bên trong toa xe rộng lớn, Độc Cô Tiểu nhắm mắt lại, nghiêm túc tu hành. Sau khi Khương Vọng thành tựu thần lâm, thần ấn pháp cũng mang đến là phản hồi vô cùng cường đại cho nàng, khiến tốc độ tu hành của nàng nhanh chóng tăng vọt. Mặc dù vẫn không thể nào so sánh với thiên tài chân chính, nhưng mà cũng hơn xa những bước tiến khó khăn lúc trước. Nàng hiểu hơn ai hết những cố gắng của Khương Vọng, vậy nên nàng yêu cầu bản thân mình vô cùng nghiêm ngặt, xưa nay chưa từng buông lòng. Ở trong quá khứ lúc chưa từng nhìn thấy tiến bộ, nàng cũng luôn không ngừng khổ tu, chờ nó chi đến hiện tại đã đạt được tiến bộ thần tốc. Đại, tiểu, chu thiên cùng thần ấn đều không ngừng cung cấp sự duy trì cho nàng. Nàng rất quý trọng cái cảm giác trường khống vận mệnh của bản thân, cũng rất thích việc tu hành. Hơn nữa có thể tu hành bên cạnh Khương Vọng, ngồi cách Khương Vọng gần như vậy, quả thực là như ở thế giới cực lạc vậy. Liêm Tước thì ôm trường tương tư như ôm bảo bối, lấy ra một đống bình bình lọ lọ, lấy ra các loại bí dược, ngồi ở đó tẩy kiếm, dưỡng kiếm. Tu vi của Đúc Binh Sư trên một mức độ rất lớn là nhận ảnh hưởng từ binh khí mà bản thân đúc thành. Binh khí mà họ đúc ra càng nổi danh thì lại càng giúp ích to lớn cho sự tu hành của Đúc Binh Sư. Điểm này ngược lại khá là tương tự với Quan Đạo. Quan Đạo có trăm nhà, có lẽ lúc đầu cũng có tham khảo Đúc Binh Nhất Đạo. Trong số những binh khí Liêm Tước được chế tạo, nổi danh nhất đương nhiên chính là trường tương tư. Đối với thanh danh kiếm này, sự quan tâm bảo vệ quán ta không hề ít hơn Khương Vọng. Sát Sinh Đình cũng là tác phẩm quán ta, nhưng có điều, nó không có danh tiếng gì. Thế nhân chỉ biết Bất Chu Phong, không biết Sát Sinh Đình. Lúc nào trường tương tư có thể thay thế xếp hạng ở Phúc Quân Sát Tướng, ở trên danh khí phổ ở Tề Quốc, thì lúc Bình Sự Liêm Tước hắn ta cũng sẽ có bước phát triển cực nhanh. Tóm lại, mỗi người đều đang chuyên tâm làm việc của mình, ngoại trừ Trừ Yêu đang lắc lư tới lui ở trong xe. Có lẽ việc chạy tới chạy lui chính là chuyên tâm của cậu nhóc. Cậu nhóc đã lớn như vậy, lúc còn nhỏ cũng đã từng được cha mình ôm đi xa nhà. Nhưng khi đó tuổi còn quá nhỏ, cậu đã không còn nhớ được tình cảnh khi đó, cũng không nhớ rõ dáng vẻ của cha mình. Những ký ức ngây thơ mà ít ỏi kia giống như chỉ là gói gọn ở trấn Ngõa Diêu. Đó là vùng trời tối tăm mờ mịt, những chồng gạch ngói xếp chồng như là những ngọn núi nhỏ, đám trẻ cùng lứa tuổi cởi chuồng chạy khắp nơi cùng mẫu thân yêu thương cậu. Lần này không chỉ được ra khỏi quận mà còn là rời nước, thậm chí là rời Đông Vực đi đến Nam Vực. Cậu nhóc nhìn mọi thứ qua cửa sổ xe, cảm thấy vô cùng mới lạ. Có đôi khi nói chuyện cùng Châu, có đôi khi nói chuyện với bầu trời, thỉnh thoảng lại chạy về hỏi Khương Vọng vài vấn đề cổ quái kỳ lạ. Khương Vọng vừa tu hành vừa thành thơi đáp lại. Mới mỗi ngày, Trừ Yêu vốn đen gầy đã hoàn toàn không sợ người lạ, mang mấy phần cơ linh như cha mình, đương nhiên toàn bộ vấn đề chỉ là hỏi Khương Vọng. Tiểu Tiểu, tỷ tỷ kia mặc dù có dáng vẻ thân thiết, nhưng cậu nhóc lại vô thức không dám thân cận. Mà Liêm Thúc Thúc kia dáng dấp thật đáng sợ, giống như là người sẽ ăn thịt trẻ con vậy. Nếu không phải có sư phụ bên cạnh, cậu nhóc đã sớm chạy xa rồi. Sư phụ, con Bạch Nghiêu này thật là ngoan nha, người đặt tên cho nó chưa? Trong đôi mắt dài nhỏ của Trừ Yêu có chút kích động. Nghĩ đến thì cậu bé cũng là một thiên tài đặt tên đấy. Tán biết là cậu gặp con trâu này quá muộn rồi. Khương Vọng cũng chẳng buồn nhớn mày. Đặt rồi. Nó gọi là gì vậy? Trừ Yêu tò mò hỏi. Khương Vọng nói, Bạch Nghiêu. Nghe vậy Trừ Yêu không biết nói gì. Đánh ngã Hạ Quốc chính là Tào Giai, cùng Lĩnh Quân còn có Lý Chính Ngôn, Trọng Huyền Trừ Lương, Trần Phù và Tạ Hoài An. Có điều sau cuộc chiến bọn họ đều về nghỉ ngơi. Chú đóng ở hạ địa là Đông Tịch Quân được lui ra chỉnh đốn từ Vạn Yêu Chi Một. Có người quản lý mọi việc đất hạ chính là thống soái Cửu Tốt Sư Minh Trình. Còn Tu Viễn sau khi không tranh được cơ hội phạt hạ, sau gần 2 năm bị thiên tử ghẻ lạnh, cuối cùng mang theo Tù Điện Quân bị điều đi Vạn Yêu Chi Môn. Có điều mặc dù Sư Minh Trình ở đất hạ, nhưng mà người tạm nắm giữ chức vụ Tổng đốc Nam Hạ của đế quốc Đại Tề, thay mặt cho ý chí tối cao của thiên tử, thống lĩnh mọi sự vụ ở đất Hạ lại không phải là ông ta, mà là Triều Nghị Đại Phu Tô Quan Doanh. Tô Quan Doanh là nữ tử duy nhất bên trong chính sự đường, có thể nói danh tiếng sánh ngang với Kỳ Tiếu. Có câu nói, võ có Kỳ Tiếu, văn có Tô Quan Doanh. Tả đắc nhất bút hào từ, dụng đắc nhất bà hào đao. Ghi chú, một cây bút viết chữ tốt nhất, một thanh đao dùng chắc nhất. Dù là Sư Minh Trình hay là Tô Quan Doanh, thì Khương Vọng cũng đều không quá quen biết. Dù rằng Sư Minh Trình cùng Ôn Diên Ngọc đã từng phụng mệnh thiên tử, tìm kiếm Khương Vọng ở sơn mạch Ngột Yểm Đô, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem rằng có một phần tình hữu nghị mà thôi. Về Tô Quan Doanh, trước đây hắn chưa từng gặp qua. Trước khi Khương Vọng được phong hầu, hai bên vốn không ở cùng cấp độ. Dù rằng cũng ở Lâm Truy, thì thế giới mà họ nhìn thấy cũng khác nhau. Việc hắn gặp gỡ các triều nghị đại phu hay thống soái cửu tốt khác cũng chỉ là tình cờ, hoặc vì có tiếp xúc trước với tiểu bối của họ. Khi đến chiến tranh Tề Hạ kết thúc, hắn được phong hầu sau trận chiến, tuy rằng có thể tham gia hội nghị ở chính sự đường, còn thường bị thiên tử điểm danh chịu phạt đứng, có cơ hội cùng đàm đạo với cao tầng của đế quốc, nhưng khi đó Tô Quan Doanh đã đến đất Hạ. Bây giờ toàn bộ trú quân đất Hạ gồm có 10 vạn quân chủ lực là Đông Tịch quân, tiếp đó là 20 vạn quân được điều đều đến từ Tề, lại thêm 50 vạn lính mới được chiêu mộ từ người Hạ. Còn ở các phủ, chỉ bảo trì lực lượng quan phủ đảm bảo tri an. Số quân Hạ còn lại đều đã bị gỡ bỏ trang bị. Còn ở các phủ thì chỉ bảo trì lực lượng phủ quân đảm bảo tri an. Số quân Hạ còn lại thì đó đã bị gỡ bỏ trang bị, trả về quê quán. Việc này đã cắt giảm được một lượng quân nhu khổng lồ, nhờ đó dồn lực cho việc kiến thiết vùng đất này. Toàn bộ đất Hạ chính thức tiến vào giai đoạn nghỉ ngơi, lấy lại sức. Trong suốt cuộc chiến Tề Hạ, đầu tiên là Hạ Đình vứt bỏ Phụng Tiết, tiếp đến là vứt bỏ toàn bộ Đông Tuyến, cuối cùng An Nhạc Bá còn chủ trương dẫn ra họa thủy diệt thế, dẫn đến việc dân tâm mà Hạ quốc kinh doanh ngàn năm gần như đã mất hết. Người Hạ chân tâm, thật ý yêu nước, thương quân. Trong cuộc chiến vệ quốc không ngừng ủng hộ Hạ Đình, nhưng mà lại bị Hạ Đình tổn thương thấu tâm. Dần dần gần như không nhắc đến người tự thị, nhắc đến thì nghiến răng. Mà đám quốc chủ công hầu của Hạ quốc gần như đã chết hết. Hai đại cường quân là Thần Võ, Trấn Quốc đều bị đánh cho tàn phế. Trăm vạn phủ quân tại Hạ quốc đều hết bị đánh tan, đã bị từ bỏ. Lại thêm việc người đã từng là dân vương của Đại Hạ, hiện tại đã trở thành Thượng Khánh Ngu Lễ Dương của Tề quốc, ở giữa điều hòa. Vậy nên công cuộc thống trị của Tề Đình sau cuộc chiến phạt Hạ khá là nhẹ nhõm. Tất cả những vấn đề khó đều đã sớm bị dọn sạch sau chiến tranh. Tào Giai là người đánh một trận chiến tranh diệt quốc vô cùng triệt để. Tề Thiên Tử đã ra lệnh tu sửa lăng mộ của Hạ Tương Đế, thân phong Tế Tử, gọi là Thiên Cổ Đế Vương, tước phong An Nhạc Hầu, có chính sách thế tập, sắc phong thần danh Nam Tương Quân, tôn làm thủ hộ thần của thủ đô Hạ Quốc cũ, được phép thờ phụng, cũng cổ vũ bách tính Hạ Quốc Tế Tử. Lại miễn xá tội trạng cho toàn bộ quan viên đất Hạ, gọi là người giữ gìn đất đai vô tội. Lại miễn cho đất Hạ 10 năm thuế, lấy để nuôi dân. Những chính sách tử tế như vậy, chưa dám nói rằng thu hút dân tâm, nhưng cũng đã đánh tan cái lòng kháng cự trên một mức độ lớn. Lấy uy hiếp, lấy lực chấn, lấy rộng rãi trị. 10 chữ Nam Cương sách mà Tô Quan Doanh nói lên này, khiến cho từ lúc chiến tranh kết thúc đến nay, đất Hạ gần như là không phát sinh biến động lớn nào. Đương nhiên những cuộc phản kháng quy mô nhỏ cũng sẽ phát sinh, đây là chuyện bình thường. Mà bên trong quan niệm của Tô Quan Doanh, một ao xuân thủy, một chút gợn sóng vừa lúc hiển lộ sinh cơ. Đây là việc nàng ta ngầm đồng ý, thậm chí là dung túng. Dưới những sự nhấp nhô nhỏ bé không có tính uy hiếp này, nàng ta nhân cơ hội quan sát kỹ toàn bộ Nam Cương, cũng vào trong quá trình bình ổn gợn sóng mà càng lúc càng làm gia tăng sự tán đồng của bách tính, chia cắt địch cùng với ta. so với quản lý đất hạ thì khó xử hơn chính là quan hệ với Sở Quốc. Tiến vào Nam Vực cũng trở thành láng giềng với một bá chủ quốc khác, nhưng mà Tề Quốc chỉ phái 2 chân nhân trấn thủ đất hạ, việc này cũng tương đương nói rõ không có ý tranh phong. Tề Quốc cũng không định phát triển mạnh mẽ ở Nam Vực, càng không có ý khiêu chiến bá quyền Nam Vực ở Sở Quốc. Điều này cũng giải thích vì sao quan hệ hai nước giờ vẫn còn bình ổn. Ly Đàm ở cách thành Quy Ấp 200 dặm về phía tây. Đây là một nơi cổ xưa và thần bí. Tề Thiên Tử lấy Ly Đàm phong cho Võ An Hầu. Tất nhiên là bởi vì Võ An Hầu có công trấn áp Họa Thủy, mà nơi Họa Thủy tồn tại ngày xưa ở Đại Yến chính là đất tổ xa xưa của Liêm Thị. Bây giờ đã mấy ngàn năm qua, vinh huân của Liêm Thị Đại Yên đã không còn. Ly Đàm cũng có thể là một trong cái đầm cổ vắng lặng. Sau khi được phong hầu, dù Khương Vọng chưa đến đất hạ, nhưng mà dinh thự bên này đã sớm bắt đầu tu kiến. Đáng nhắc tới chính là nhân công xây dựng cũng không phải được điều đến, mà là do Hạ Tổng Doanh Trại quân đội của Nam Hạ bỏ sức bỏ tiền để xây dựng toàn bộ các kiến trúc liên quan đến việc trùng kiến. Đây là dùng nguồn lực công để tài trợ, bao gồm cả tường thành, thủy lợi cùng vài công việc kiến thiết khác. Đây là vì để đền bù những tổn thương trong chiến tranh. Dân chúng có công việc, có ăn, có mặc thì không dễ sinh loạn. Những công trình lớn đều đã được thống nhất điều hành, cũng giúp cho bách tính đất hạ nhanh chóng quen thuộc với sự thống trị của Tề Đình. Thời gian mới trôi qua nửa năm. Lần này Khương Vọng đến đất hạ thì cảnh tượng khói lửa ngập trời, sơn hà vỡ vụn đã giống như là việc của nhiều năm trước. Chiếc xe châu đến từ Lâm Truy này đi khắp nơi, ở nơi nào cũng thấy cảnh tượng rộn ràng nhộn nhịp. Ở trên đường gặp bách tính cũng không ngừng nghe được những tiếng hoan nghênh, ít gặp phải cái gọi là địch ý. Từ đó có thể thấy được phần nào tài năng chính trị của Tô Quan Doanh. Nhân tài của Đại Tề cường thịnh, có thể bước vào chính sự đường, chiến sự đường đều không phải là kẻ tầm thường. Sau khi chiến tranh kết thúc, đây cũng là còn lần đầu tiên Khương Vọng đến đất phong của mình, cũng không thể không đến chào Tống Đốc Nam Hạ. Sau khi bảo đám người Liêm Tước đến Ly Đàm, một mình hắn đi xe châu tiến vào Quý Ấp, đi đến tổng doanh trại của quân đội Nam Hạ. Đối mặt với hầu gia Thực Phong có 3.000 hộ thực ấp, đương nhiên phủ tổng đốc cũng không dám ngó lơ. Tô Quan Doanh còn trực tiếp gác lại một cuộc họp nội bộ, đích thân đến chiêu đãi Khương Vọng. Từ xa, vừa nhìn thấy bộ y phục tổng đốc màu đỏ tía, Khương Vọng liền vội bước về phía trước. Sao dám để cho Tô tổng đốc đến tiếp đón đây? Lấy thực quyền mà nói, bây giờ tổng đốc của vạn dặm đất hạ chỉ có một mình Tô Quan Doanh, gần như có thể sánh ngang với đại tướng nơi biên cương có quyền thế nhất của Tề Quốc. Trước khi gặp mặt, Khương Vọng cứ nghĩ rằng Tô Quan Doanh sẽ có dáng vẻ tư thế hiền ngang, bệ nghệ phong vân như Khương Vô Ưu. Nhưng sau khi gặp mặt mới phát hiện, dáng dấp của nàng ta thiên về nhu nhã mềm mại, lông mày nhỏ nhắn, tinh tế nhu hòa. Không lộ vẻ quyền cao chức trọng, ngược lại còn hơi có chút liễu rủ trong gió. Có điều lúc nàng mở miệng, thì cái cảm giác nhu nhược kia đi bị xóa đi trong nháy mắt, vẫn mềm mại, nhưng lại giống như là mây cao du đãng nơi xa, thế nhân chỉ có thể ngưỡng vọng. Đất phòng của Võ An Hầu tại Nam Cương, lại một thời gian dài không về, bản đốc sớm đã chuẩn bị xong trà, nhưng chưa đun được mấy lần. Vẫn là còn lưu hương thơm, rất ngon đấy. Dáng vẻ của nàng cười, nhưng không phải là cười. Lúc đứng trong đình viện giống như tách biệt với nhân sinh. À, Khương Mỗ quấy rầy. Khương Vọng vội cúi đầu xuống. Thân bất do kỷ, khó khăn trắc trở các nơi. Sớm đã nghe nói về danh tiếng của Tô Tổng Đốc, nhưng hôm nay mới hân hạnh được gặp. Tô Quan Doanh cười khẽ chính như người nói. Xin mời. Việc đốc hầu Tào Giai không thể độc trấn đất hạ, đương nhiên là có lý do của nó. Một là với tài năng chiến sự cùng tu vi diễn đạo ông ta rất dễ khiến cho Sở đề phòng. Việc Tào Giai trấn hạ, láng giềng khó có thể yên tâm. Thứ hai, dùng một người có uy vọng to lớn trong một trận chiến diệt hạ, tổng trấn nơi này, rất dễ dàng cắt cứ lập quốc. Du Sinh Bút Đàm có viết, ngọc không thể để ở nơi đất dễ nát, danh há có thể xem nhẹ người chấp khí, đã nói rõ đạo lý trong đó. Cái này không liên quan tới việc Tào Gia có trung thành hay không, Tề Thiên Tử có tin tưởng ông hay không, mà là sự phòng ngừa mà bất kỳ một vị đế vương nào cũng sẽ làm. Đây là sự phòng ngừa không cho thần tử có không gian mà ông ta nên có. Tổng đốc đất hạ không phải là Trọng Huyền Trừ Lương, không phải Lý Chính Ngôn, không phải Trần Thạch Thanh, cũng là vì lý do này. Khương Vọng là đại công thần trong trận chiến phạt hạ. Uy vọng tại đất hạ cực lớn, kỳ thực cũng không ngoại lệ, dù rằng tu vi hiện tại quán không đủ tính uy hiếp. Tô Quan Doanh nói, nàng nói, chuẩn bị chào đợi. Tô Quan Doanh nói nàng, chuẩn bị chờ đợi đương nhiên là tư thái chủ nhân nơi đây. Nhưng mà trong lời nói lại xem Khương Vọng thuộc về Nam Cương, cùng là người một nhà, độ nóng trong đó nắm bắt vừa đúng. Khương Vọng chỉ đáp một câu, thân bất do kỳ. Cái gì ta cũng nghe theo thiên tưởng, cũng là xem, là trả lời có chừng mực. Hai bên thông qua hai câu hàn huyên này, thành lập nhận thức chung đầu tiên là họ cũng biết đôi chút về đối phương qua lời truyền ngôn bên ngoài. Thiên tử buộc Khương Vọng học thuộc lòng sự đạo tạc hải. Vừa lúc bởi vì thời gian trôi qua, tuế nguyệt quần quận, mấy ngàn năm ở nhân gian cũng không có chuyện gì mới mẻ. Nhưng hôm nay, những chuyện phát sinh này đều là từng bước được thể hiện trong lịch sử, đọc lịch sử có thể thấy rõ. Hai bên đi vào phủ tổng đốc, ngồi đối diện nhau ở chính sảnh chứ không có phân biệt chủ thứ. Tô Quan Doanh lại cười nói, Võ An Hầu chọn thời điểm này tưới cây, chính là đang dùng hành động để ủng hộ việc kiến thiết Nam Cương ta. Tư thái của nàng càng khiến cho người ta cảm thấy thân thiết hơn một chút. Khương Mộ chỉ là một giới võ phu, chỉ biết giơ quyền múa cước, nào biết việc kiến thiết quốc gia. Khương Vọng cười khổ nói, không dối gạt Tô Đốc, Lâm Trì quá mức ồn ào nên ta chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh tu luyện mà thôi. Võ An Hầu dùng võ phong hầu, không ngờ lại là người thích yên tĩnh. Ta chỉ là tự biết mình có bao nhiêu cân lượng mà thôi. Chẳng lẽ là vàng trong vạn quân? Vẻ mặt Tô Quan Doanh hiện đầy ý cười. Bản đốc nhìn đại tề mênh mông này, trong số thế hệ trẻ tuổi hiện nay, chẳng có ai nổi bật hơn ngài. Xin đừng nói vậy. Khương Vọng liên tục quát tay. Thế tôn của Bác Vọng Hầu nổi bật hơn ta rất nhiều. Giữa những lời nói đùa cũng thể hiện thái độ. Tô Quan Doanh thấy hắn kín kẽ như vậy, trầm ngâm một lát mới nói, kỳ thực trước khi ngươi đến đây, nơi này đang tổ chức hội nghị đốc bộ, ta Võ An Hầu chưa chắc đã thích náo nhiệt nên không để cho bọn họ đến chào. Khương Vọng liền vội vàng đứng lên, sao dám quấy rầy chính sự của tổng đốc chứ, xin ngài cứ tiếp tục, hôm nay gặp được tổng đốc đã là may mắn của ta, xin cáo từ trước. Tô Quan Doanh đưa tay ra hiệu choán ngồi xuống. Chuyện này nên nói cũng gần như đã nói xong, vừa lúc là có thời gian trò chuyện với Võ An Hầu. Đang chậm rãi uống một ngụm trà nói, lúc đó Nam Cương mới ổn định, khắp nơi thiếu người, bản đốc mới lập phủ tổng đốc để tránh cho dân tâm nghịch phản, cũng không tiện điều quá nhiều người tề đến cai trị, đành phải dùng toàn bộ hạ của hạ quốc cũ còn lại. Nhưng danh phận cũng không khó mà làm cho người ta tin phục, cuối cùng cũng không phải là kế lâu dài, chỉ có thể tạm giữ chức vụ thôi. Khương Vọng vừa nghe liền cảm thấy phiền phức, đang nghĩ xem nên tìm cớ gì để tránh. Có điều Tô Quan Doanh nói quá nhanh, chưa để hắn kịp suy nghĩ ngọn ngành, liền đã đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ thế cục cơ bản đã ổn định, Nam Cương cũng đã hoàn thành những công việc còn kéo dài chưa làm. Ta đang thượng tấu lên thiên tử, ở trong thời gian này sẽ tổ chức một cuộc thi lớn ở đất hạ, tìm người danh xứng với vị. Võ An Hầu đúng là lúc này tới đây, không bằng đến làm quan chủ khảo, có được không? Khương Vọng lập tức cự tuyệt. Khương Mẫu vốn không có tính chính, thông chính sự nào, nào có tư cách làm quan chủ khảo chứ? Diện tích lãnh thổ Nam Cương vạn dặm, việc quản lý thi cử không phải là việc nhỏ, liên quan việc tạo phúc cho bá tánh, nên phải để người đức cao vọng trọng làm chủ khảo mới phải, ta không dám dạy hư học sinh. Đức cao nào bằng lấy thân trấn họa thủy, vọng trọng nào bằng cứu vớt vạn dân. Tô Quan Doanh nhìn hắn, ở Nam Cương này, trong số tất cả quan viên đại tề, chỉ có Võ An Hầu là người đức cao vọng trọng nhất, người không đến làm thì còn ai làm được đây? Khương Vọng lộ ra vẻ mặt đau khổ. Người bên ngoài không biết, Tô Đốc sao lại không biết chứ? Cái gì mà lấy thân trấn họa thủy, cứu vớt vạn dân chứ? Ta chỉ là may mắn lừa được tướng Tam thôi. Đốc Hầu dùng binh như thần, tính toán không có gì bỏ sót, kỳ thực đã sớm chuẩn bị. Dù rằng không có ta thì họa thủy cũng sẽ không thể rơi xuống bình nguyên giang âm được. Ngày đấy chuyện này ra nói, chính là đang chê cười ta đấy. Không nói đến việc đốc hầu tiết kiệm được một lá bài tẩy có ý nghĩa trên phương diện chiến lược, thì đối với người dân Nam Cương mà nói, người lấy thân trấn họa thủy chính là Võ An Hầu Khương Vọng. Đây là sự thật chắc chắn, cũng là chân tướng mà bọn họ công nhận. Còn những thứ khác không quan trọng, nhận thức chung đã hình thành, uy vọng tại Nam Cương của ngươi không ai bằng được. Tô Quan Doanh đáp, hay vẫn là nói, Võ An Hầu thân ở hầu vị, lại không muốn nhận trách nhiệm sao? Người này thực sự rất lợi hại. Trước hôm nay Khương Vọng chỉ mới biết đại khái về Tô Quan Doanh. Tô gia cũng đã từng được xem là vọng tộc. Có điều từ đời của gia gia nàng thì đã suy yếu. Phụ thân nàng cũng chết trận nơi biên cương. Cao ốc cũng trở thành tòa nhà sụp đổ. Tô Quan Doanh vốn sống an nhàn sung sướng từ nhỏ. Được người khác che chở, có thể nói là 10 ngón tay không nước mùa xuân. Lớn thì thích học nữ công, trồng hoa, làm thơ. Sau khi phụ thân nàng chiến tử, thì mọi chuyện thay đổi. Ngày tốt cảnh đẹp đều đã thành dĩ vãng. Nàng bỏ kim hoa xuống, nhấc chiến đao, áo giáp cũ lên, từ đó luôn ở hải ngoại. Tự gọi là trước 20 tuổi, không biết lòng người, sau 20 tuổi, biết rõ lòng người. Năm 25 tuổi, danh tiếng nổi bật trong trận chiến phản kích của đảo Quyết Minh, có thể nói là thành danh sau một trận chiến. Về sau khi nhậm chức đại phu lại bộ, quận trưởng quận Tĩnh Hải, thành chủ thành Bình Lục, sau Vạn Yêu Chi Môn, đều có thành tích sáng chói. Năm 43 tuổi, thân vào mê giới, chính tay đâm chân vương hải tộc báo thù cho cha. Mặc dù nàng đi quan đạo, nhưng mà khi thành tựu chân nhân đương thời mới lên làm triều nghị đại phu, chứ không phải lên làm triều nghị đại phu rồi mới thành chân nhân. Mặc dù hai việc này biểu hiện trên chiến lược không có sự chênh lệch quá lớn, hơn nữa nàng cũng bị quan đạo ước thúc, nhưng mà điều này cũng đủ để chứng minh dù là chính vụ hay là tu hành, nàng đều có thiên phú kinh tài tuyệt diễm. Sau ngày hôm nay, Tô Quan Doanh trong trí nhớ của Khương Vọng từ một phần lý lịch xinh đẹp biến thành một người chân thực, một người có khuôn mặt nhu uyển nhưng trên thực tế lại có ý chí kiên định, còn có thể hoàn toàn quán triệt ý chí của bản thân đạt thành mục tiêu đã đặt ra. Trên quan đạo mà nói, chính cương tức là đạo đồ, chính vụ tức là tài nguyên chính trị không tu hành, tức là tư lương tu hành, Nam Hạ đã bước đầu ổn định, ai có thể không động tâm. Triều nghị đại phu Tề Quốc có 9 người, thống soái chiến sự đường có 9 người, lại cộng thêm 2 chính đường chưa bổ nhiệm cùng với những nhân vật có tài năng, có ảnh hưởng to lớn như Đông Hoa học sĩ Lý Chính Thư. Người có tư cách tranh đấu phải hơn 20, nhưng mà cuối cùng người giữ chức Tổng đốc Nam Hạ, người nắm chắc phần tài nguyên chính trị to lớn này lại là Tô Quan Doanh. Đối mặt với nhân vật như vậy, người lấy cái gì mà kháng cự? Khương Vọng có chút đau đầu, nhưng mà cũng chỉ có thể nói, không biết quan khảo ở Nam Cương này thi những thứ gì. Tô Quan Doanh hài lòng nói, thi văn, thi võ song song, văn thi sách luận, võ thi tu hành. Trừ phi có người nào đó thực sự ưu tú, nếu không thì đều phải vượt qua thi văn, thi võ mới được xem như là đậu. Bình ưu định phẩm, xóa dung nhũng, 7 chữ này chính là phần hạch tâm trong lần quan khảo này. Sách luận ta không thông, trên tu hành thì ta có biết đôi chút, vậy thì để ta phụ trách thi võ đi. Khương Vọng thấy từ chối không được, liền chủ động chọn một môn, chỉ giữ một nửa quyền hành. Tô Quan Doanh nhìn hắn một chút cười nói, cũng được. Bái phòng Tổng đốc Nam Hạ một chuyến, đã phải ôm thêm một phần công việc, Khương Vọng chỉ cảm thấy vạn phần không ổn. Đổi lại là những người đã quyết đi theo con đường quan đạo, thì ước chừng đây là việc cầu còn không được. Phụ trách quan khảo Nam Cương, có thể thu nạp không ít môn sinh, có thể thành lập mạng lưới quan hệ khổng lồ cỡ nào trong quan trường. Điều này có lợi ích vô cùng lớn đối với việc xây dựng chính cương, phổ biến chính kiến của bản thân trong tương lai. Tô Quan Doanh quả thực là đang đưa chỗ tốt. Nhưng đối với Khương Vọng mà nói, mặc dù hắn thân là quan trường nhưng lại không dựa vào quan đạo, vậy nên một thân tu vi này quán đều là nhờ khổ tu mà có thể gặt hái. Hiện tại hoàn toàn đầu nhập vào quan đạo, đương nhiên có thể nhận được sự trợ giúp về mặt tu hành kinh người, có khả năng tiến vào động chân rất nhanh, nhưng ngày khác muốn thoát đi thì cũng phải phí tâm rất lớn, hắn không muốn như vậy. Ngược lại là tước vị Võ An Hầu này có trợ giúp rất lớn trong việc tăng tu vi, không cần phải dựa vào chính vụ để liên kết, chỉ cần một ngày không mất tước thì vẫn có thể mượn dùng thực lực quốc gia để mà tu hành. Để đương nhiên, loại chuyện mượn dùng thực lực quốc gia để tu hành này cũng sẽ sinh ra nhân quả nhất định. Nó sẽ gắn chặt bản thân đạo đồ của bản thân tu sĩ vào quốc vận. Lúc trước trong đại chiến Tề Hạ, Võ Vương Tự Kiêu mời được Trường Sinh Quân của Nam Đấu Điện xuất thủ. Nghe nói trong đó có một điều kiện, chính là mượn dùng thực lực quốc gia 10 năm để hỗ trợ tu hành. Thực ra đây chính là muốn dùng sức mạnh của Hạ Quốc để nuôi dưỡng cường giả chân quân, để một vị tu sĩ diễn đạo hút máu 10 năm. Cũng không biết Trường Sinh Quân có pháp môn đặc biệt gì, có thể chặt đứt lực quốc gia, có thể chỉ hướng tới mà không cần gánh trách nhiệm. Hẳn là cần phải được sự phối hợp từ Hạ Đình mới làm được. Nếu không phải là việc liên quan đến sự tồn vong của xã tắc, sao Tự Kiêu có thể chấp nhận được điều kiện thế này? Trở lại vấn đề quan khảo của Nam Cương này, Khương Vọng vốn không có tâm tình để kinh doanh môn sinh này nọ. Cho dù thiên hạ diệt lưới, cả triều gần Võ An, nhưng mà hắn không đi trên con đường quan đạo để tu hành thì có lợi ích gì? Những cái kia đều là sở trường của Trọng Huyền Thắng, mà hắn chỉ cảm thấy quá mức phiền phức, bỗng dưng bản thân mình mất đi không ít thời gian tu hành. Nhưng mà chuyện đã đồng ý rồi, như chính hắn nói, tuyển chọn quan lại không phải là việc nhỏ, liên quan đến phúc lợi của 100 triệu bách tính, hắn không thể khinh thường được. Trên đường đến Ly Đàm, hắn vẫn luôn nghiên cứu về yêu cầu của Tổng đốc Nam Hạ với các cấp chức quan, cùng với danh sách giám khảo mà Tô Quan Doanh đã bàn giao cho hắn. Hắn là chủ khảo, có thể quyết định đề bài, đồng thời còn có quyền hạn điều chỉnh danh sách giám khảo để có thể nói là tay nắm đại quyền. Ý nghĩa đầu tiên của quan khảo chính là công bằng. Chỉ cần nắm vững được điểm này thì gần như là đã hoàn thành một nửa quan khảo trong tay. Nếu như không để ý đến điểm căn bản này, thì bản thân quan khảo đã không có ý nghĩa gì nữa. Lực tín nhiệm của phủ Tổng đốc Nam Hạ sẽ phải gánh chịu đả kích nghiêm trọng, thậm chí còn có thể dao động sự thống trị của Tề Đình đối với Nam Cương. Nhìn từ góc độ này, việc Tô Quan Doanh cường thế bắt Khương Vọng tới làm quan chủ khảo có thể nói là tuyệt diệu, trực tiếp nhảy ra khỏi sự quấy nhiễu của từ hoàn cảnh quân chính của Nam Cương, tìm được một người có thể chấp hành công bằng nhất. Với lực ảnh hưởng nhất hiện nay của Khương Vọng tại Nam Cương, việc hắn đến làm chủ khảo không ai không phục, mà bản thân Khương Vọng lại không nhậm chức ở Nam Cương, cũng là người nổi danh tập trung tu hành, không cần lo lắng hắn kéo bè kết cánh. Hơn nữa trước giờ thanh danh của Khương Vọng vẫn luôn rất tốt, dùng thực sự yên tâm. Là lần quan khảo đầu tiên ở Nam Cương do phủ Tổng đốc Nam Hạ công khai thúc đẩy, gần như là có thể nói đây là việc ảnh hưởng đến chính quyền căn bản của Tô Quan Doanh. Không có bao nhiêu người trong bóng tối muốn quấy rầy, Khương Vọng vừa đến liền đã giải quyết dễ dàng. Khương Vọng càng suy nghĩ, càng cảm thấy nên tránh xa những người ở chính sự đường này. Ở chung với bọn họ quá là phí đầu óc, không có chút vui vẻ nào. Hiện tại hắn thậm chí còn hoài nghi thời gian tổ chức quan khảo ở Nam Cương là do Tô Quan Doanh nhìn thấy hắn rồi mới quyết định. Nếu không sao ngoại trừ một phần danh sách giám khảo ra cùng 7 chữ phương châm của quan khảo, chẳng còn chuẩn bị gì khác nữa. Nếu như nói hôm nay mới bắt đầu kế hoạch này, không khỏi quá trùng hợp rồi. Đại Hạ Phương Chí còn nói, Ly Đàm rộng 700 bước, ẩn trong lão sơn, mây tích lâu ngày không đi, lôi xả chạm nước. Nói là Ly Đàm giấu trong lão sơn, trên không trung luôn có mây đen, thỉnh thoảng sẽ có lôi điện đánh xuống mặt nước. Đây ngược lại là một kỳ cảnh.